Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, hiện tại tình huống thế nào? Châm cứu kích thích, hơn nữa treo mệnh nhân xâm linh khí. Trong nháy mắt, ba cái rơi vào nguy cơ người bị thương lại khôi phục so sánh có lực sinh mệnh dấu hiệu. Cát Đông Húc cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy chớ nhìn hắn động tác tiêu sái tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Kỳ thực trong lòng hắn cũng thiếu thốn muốn chết. Dù sao đây không phải là bệnh nhẹ, mà là ngàn cân treo sợi tóc trọng thương. Mà phòng cấp cứu bác sĩ, còn có trung nội khoa các thầy thuốc thì lại đã sớm hoàn toàn bị Cát Đông Húc chiêu thức ấy y thuật thần kỳ cho chấn động ở. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều không thể ức chế địa lộ ra quỳ bái vẻ kính sợ. Ổn định người bị thương thương thế sau, Cát Đông Húc bắt đầu cùng vừa nãy giống như mau ra tay cứu giúp. Bó xương, đánh, huyến, vá vết thương. Những này đối với cái này chút người bị thương đã coi như là so sánh đơn giản. Chân chính khó khăn là những vết thương này giả nội tạng trọng thương cùng xuất huyết. Thậm chí có một vị người bị thương đầu bị thương xuất huyết. Tuy là Hà Vũ Hiên các bác sĩ cũng đã kiến thức Cát Đông Húc thần kỳ thủ đoạn, nhưng nhìn thấy những người này thương thế cũng đều là hút mạnh hơi lạnh. Cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thương thế như vậy, đặc biệt là đầu bị thương xuất huyết, coi như xuất sắc nhất bác sĩ thần kinh, một hồi giải phẫu hạ xuống, vậy ít nhất cũng phải 3-4 tiếng a, hơn nữa độ nguy hiểm cực cao. Huống chi, đầu lâu kia bị thương người bị thương không chỉ là đầu lâu, còn có tứ chi, sao, có thể nói tình huống như thế. Đừng nói đem người bị thương đưa tới bệnh viện Đông Y, coi như đưa đi tốt nhất Đại học Giang Nam phụ thuộc đệ nhất bệnh viện. Đánh giá kế thầy thuốc cũng sẽ trực tiếp xử hắn chết hình. Thật muốn cứu giúp, cũng chẳng phải liền tận một hồi nhân sự mà thôi. Nhưng chính là như vậy một vị đã hoàn toàn bị các thầy thuốc phán định tử hình người bị thương. Ở Cát Đông Húc thủ hạ không tới 10 phút đã bị cứu chữa trở về. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc ở cứu giúp thời gian, còn bất chợt có người bị thương bị đẩy đưa vào, có nguy cấp, hắn còn phải lập tức phân tâm lấy châm bạc, nhân xâm linh khí tạm thời treo ở mạng của bọn họ. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc đã cứu chữa 7 cái thương thế nghiêm trọng người bị thương, 2 cái thương thế hơi nhẹ người bị thương, tuy là Cát Đông Húc y thuật phàm nhập thánh. Pháp lực chất phác, lực lượng tinh thần có thể so với long hổ cảnh cường giả. Ngắn như vậy ngắn gần 20 phút hạ xuống, sắc mặt cũng đã có chút trắng, ngạch đầu toát ra điểm điểm đại hãn. Lúc này, phòng cấp cứu bên trong hết thầy bác sĩ đã hoàn toàn coi Cát Đông Húc vì là thần nhân. Ánh mắt nhìn hắn đều là mang theo thẳng sâu trong linh hồn kính nể. Một vị tiếu lệ hộ sĩ càng là ở Hà Vũ Hiên dặn dò hạ. Theo sát Cát Đông Húc bên người, mang theo một viên dường như hành hương giống như tâm, thỉnh thoảng nắm khăn mặt hỗ trợ sát Cát Đông Húc mồ hôi trán. Lúc này bệnh viện Đông Y ở ngoài, vẫn một chiếc xe cứu thương theo một chiếc xe cứu thương gào thét lái vào. Xe cứu thương dừng lại một cái. Lập tức liền có nhân viên y tế mau đem bệnh nhân khiêng xuống, đưa tới phòng cấp cứu, làm cho toàn bộ bệnh viện Đông Y bầu không khí có vẻ vô cùng gấp gáp. Rất nhanh, tỉnh ủy, tỉnh chính phủ xe cũng lái vào bệnh viện Đông Y, trên xe xuống một cái tùy tiện dậm chân một cái là có thể gây nên toàn bộ tỉnh Giang Nam chính. Đàn chấn động đại nhân vật đến. Phùng hiệu trưởng lúc này đã nhận được thông báo, đã ở cửa đại lâu chờ, nhìn thấy Trần Bí Thư đám người lại đây, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Hiện tại tình huống thế nào? Trần Bí Thư đám người không lo được cùng Phùng hiệu trưởng khách sáo hàn huyên. Một bên đi vào trong, một bên vẻ mặt nghiêm túc địa hỏi, hiện nay đưa đến người bị thương 15 người, 9 người đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, đã bị đưa đi phòng giám hộ, còn có 6 người hiện nay đang ở phòng cấp cứu bên trong cứu giúp. Phùng hiệu trưởng trả lời, nói lời này thời gian, Phùng hiệu trưởng trong lòng có một loại khó mà nói rõ chấn động. Trong thời gian ngắn ngủi, từng cái máu tươi rầm rề bệnh nhân bị đưa vào phòng cấp cứu. Nói thật, vừa bắt đầu Phùng hiệu trưởng đều là khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trái tim ầm ầm nhảy loạn, coi như nàng đã từng gặp qua Cát Đông Húc y thuật. Vẫn không có cách nào tưởng tượng, một cái như vậy người bị thương tiếp theo một người bị thương đẩy vào. Cát Đông Húc một người làm sao cứu giúp được đến? Có thể kết quả đây, từng cái hôn mê, máu tươi rầm rề người bị thương đẩy vào. Không có mấy phút, từng cái liền hô hấp đều đạn địa bị đẩy ra. Tất cả đều sinh mệnh dấu hiệu vững vàng, dĩ nhiên vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Này là bực nào y thuật? Phùng hiệu trưởng căn bản không biện pháp tưởng tượng, nếu không là theo Cát Đông Húc tiếp xúc qua, biết hắn là một nụ cười hết sức chất phác người trẻ tuổi. Cùng phổ thông người trẻ tuổi không khác nhau gì cả. Cũng là sinh động, nàng thật muốn hoài nghi bên trong đang ở cứu giúp người bị thương là một vị thần thông quảng đại. Thần tiên, cái gì? Trần Bí Thư đám người nghe vậy tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Trên mặt tất cả đều toát ra cực kỳ chấn động vẻ mặt. Đang lúc bọn hắn cùng Phùng hiệu trưởng đồng thời hướng phòng cấp cứu đi đến thời gian, bên người còn có nhân viên y tế đẩy bị thương người bị thương vội vã với bọn hắn gặp thoáng qua. Cái kia chút người bị thương mỗi người máu rầm rề, coi như Trần Bí Thư đám người đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn, cũng là nhìn ra tâm kinh đảm khiêu, cho rằng những người này nếu như có thể cứu trở về đều là mạng lớn. Trong lòng đã nghĩ đến nếu như người bị thương đều là lợi hại như vậy, e sợ phía sau số người chết nhất định phải kịch liệt tăng lên trên. Dưới tình huống này, Phùng hiệu trưởng coi như nói ra đã có tử vong 3-4 người, Trần Bí Thư bọn người một chút sẽ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Có thể kết quả đây, Phùng hiệu trưởng dĩ nhiên nói đưa đến 15 người, có 9 người đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì gọi là hoàn toàn thoát ly nguy hiểm đến tính mạng? Trần Bí Thư đám người tự nhiên nghe hiểu được. Đều là các chủ nhiệm cứu giúp. Một hồi lâu, coi như Trần Bí Thư một đại nhân vật như vậy, nói chuyện cũng không nhịn được có chút run rẩy. Đúng, những người khác đều chỉ là ở bên cạnh giúp làm hạ công việc phụ trợ. Phùng hiệu trưởng gật đầu nói. Trần Bí Thư đám người nghe vậy không khỏi lần thứ hai mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, từ tai nạn xe cộ đến bây giờ mới bao nhiêu phút a? Cát Đông Húc một người dĩ nhiên liền cứu chữa nhiều người như vậy. Này nhưng đều là sinh tử lơ lửng ở một đường trọng thương hào. Coi như Đại học Giang Nam phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, một hồi tràn vào nhiều người như vậy, cũng căn bản không có đầy đủ nhân thủ, bàn mổ tiến hành cứu giúp. Vì lẽ đó Trần Bí Thư từ vừa mới bắt đầu sẽ chả cố ý có một chút bệnh viện nhân dân tỉnh. Muốn bệnh viện nhân dân tỉnh cũng phải chia sẻ lần này công việc cấp cứu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái kia người trẻ tuổi Cát chủ nhiệm một người ở ngăn ngắn hai trong vòng 30 phút. Cứu chữa 9 người bị thương. Nếu không là tận mắt chứng kiến, ai sẽ tin tưởng? Phùng hiệu trưởng, ba của ta đâu? Cha ta đưa tới rồi chưa? Ngay ở Trần Bí Thư đám người lần thứ hai mãnh hút một ngụm hơi lạnh thời gian, Trịnh Tử Kiệt một mặt gấp gáp hỏi, còn không có đưa đến. Phùng hiệu trưởng trả lời. Phùng hiệu trưởng tiếng nói vừa hạ xuống, có nhân viên y tế đẩy một chiếc cáng cứu thương xe vội vội vàng vàng lại đây. Nói, mau mau, vị bệnh nhân này không xong rồi. Ba, Trịnh Tử Kiệt quay đầu nhìn lại, gặp cáng cứu thương trên xe đang là cha của chính mình. Lúc này cha của hắn đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Không chỉ có như vậy, khẩu bên trong còn phun ra tang vật, đầu có một quấn ở không ngừng lớn lên. Tránh ra, tránh ra. Trịnh Tử Kiệt gặp được phụ thân như thế một bộ tình huống, con mắt đều đỏ, xông lên đã bắt cáng cứu thương xe theo hướng về phòng cấp cứu đẩy. Một bên đẩy vừa kêu, ba, người nhất định phải chịu đựng a, các chủ nhiệm nhất định có thể cứu ngươi. Trần Bí Thư đám người thấy cảnh này, mắt bên trong đều toát ra một vệt không đành lòng cùng bi thương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trịnh lão dáng dấp như vậy, đã không thể lại cấp cứu lại được. Cái cũng khó trách Trần Bí Thư đám người nghĩ như vậy. Một cái hơn 70 tuổi lão nhân, đầu rõ ràng chịu đến thương tích nghiêm trọng. Hơn nữa trước bọn họ đang trên đường tới liền biết lão nhân cột sống còn chịu trọng thương. Nửa người dưới đã không còn chi giác. Tình huống như thế, coi như hoa đà trên đời cũng vô dụng thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.